Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, Hồng Lam đại chiến. Tiểu Khả Ái buồn chán rời đi. Cái thế giới này là như vậy thú vị, là hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp chân trời. Tự là muốn đi tìm tòi một phen. Đối với Lam Linh nằm to lớn màu đen quan tài, hắn có chút cấm kỵ, trực tiếp nhượng bộ lui binh. Xa xa đi vòng, hai tiểu chỉ bị chê, có chút yếu ớt nằm trên đất, đầu khoác lên chân trước phía trên, ngơ ngác nhìn còn đang rên rỉ gầm to Hồng nương tử. Trạng thái như vậy cũng không biết trải qua bao lâu, lâu đến hai tiểu chỉ buồn chán nhắm lại con mắt, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lúc, ngoài ý muốn đột nhiên phủ xuống, vốn là bị trói được kết kết thật thật nhân, không biết thế nào, lại tránh ra khỏi lam sắc lăng trù trói buộc, một cái nhảy về phía trước đứng lên, chỉ là một chút xíu nhỏ nhẹ động tác, hai tiểu cái lỗ tai đã nghe được động tĩnh, chỉ là, bọn họ dù sao chỉ là động vật, chỉ số thông minh đuổi không thượng nhân, tất nhiên không hiểu đối phương tránh thoát sau, sẽ có đại sự gì phát sinh. Gào khóc ô, Hồng nữ lang ngửa mặt lên trời thét dài. Phát ra này âm thanh, tựa như vui sướng, vừa tựa như tấn công hào. Nhân đến biến cố này, từ động vật bản năng, ý thức được nguy hiểm nhâm hung, lông măng nhất thời căn căn dựng đứng, hướng về phía Hồng nữ lang làm ra phòng ngự than nhẹ. Tỏ vẻ uy hiếp, giống Hồng nữ lang mới sẽ không là người hiền lành. Móng vuốt duỗi một cái, hướng về phía nhâm hung liền mãnh nhào qua. Nhâm hung một cái lăn qua một bên tránh ra công kích. Vừa mới đứng vững, liền gặp được mặc cho tàn sát một cái nhảy. Hung hăng đánh tới Hồng nữ lang. Nó là không phải một cái độc thân sủa đang chiến đấu. Nó còn có một cái không có tiếng tăm gì tiểu đồng bọn. Ẩm, mặc cho tàn sát không thiên vị. Nhanh ác chuẩn đụng thẳng. Hồng nữ lang coi như thế nào đi nữa cương quyết thân thể. Vẫn còn ở ma hóa lúc đầu giai đoạn, thân thể này còn không có vô địch đến không cách nào tổn thương mức độ. Mặc cho tàn sát cũng không phải bình thường đại thỏ, nó khí lực thẳng tới nàng về phía trước lảo đảo một cái. Một cái dòng máu màu đen từ trong miệng phun ra, giống như một mũi tên như thế, thẳng tắp bắn ra, mục tiêu chính là nhâm hung chỗ phương vị. Đây cũng quá hung tàn. Bị thương cũng có thể tiếp tục tổn thương người. Không đúng, là thương cẩu mới đúng. Nhâm hung một đôi mắt chó trong nháy mắt phóng đại. Kia Hồng nữ lang cách nó thật sự là quá gần. Máu tươi tốc độ hiện tại quả là quá nhanh. Nó giống như khí cơ bị tập trung một cái dạng. Đúng là tránh không tránh khỏi. Sẽ ở đó máu tươi chẳng mấy chốc sẽ bắn vào trên người nó. Cho hắn tới một trong suốt lỗ thủng lúc. Một cái tinh tế tay đột nhiên đưa về phía nó gáy ra. Tháo ra rồi nó, khiến nó tránh thoát một đoạn. Máu tươi cùng cẩu tử sượt qua người. Đóng xuống đất, cẩu tử không việc gì. Mặt đất kia là xuất hiện một cái thật sâu lỗ nhỏ. Ô ô, nhâm hung rất là vô tội. Hướng về phía sau lưng nó nhân nói nhỏ một cái hạ. Lấy biểu đạt cảm ơn. Nó cái gì cũng không liên quan. Thiếu chút nữa thì không thấy được cái này nhị chủ nhân. Nó đại chủ nhân là nhâm nhất. Này nhị chủ nhân, dĩ nhiên chính là Lam Linh rồi. Người sau lưng, cũng chính là vội vàng đuổi tới cứu viện nhị chủ nhân Lam Linh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hồng nữ lang, cắn răng nghiến lợi nói. Hừ, ở địa bàn của ta, còn dám làm tổn thương ta cẩu. Ta muốn ngươi chết. Trong tay nàng một cái lộn. Một cây lam sắc lăng trù vèo một chút xuất hiện, quả quyết giơ tay lên, hướng về phía Hồng nữ lang liền ác quất tới. Hồng nữ lang trước có Lam Linh, sau có mặc cho tàn sát, bên có nhâm hung, bị này tam phương giáp công, không thể tránh né, muốn tránh cũng không được. Dĩ nhiên, nàng cũng sẽ không tránh, nàng lý trí đã sớm mất hầu như không còn, chỉ còn lại xông thẳng về trước. Không sợ hãi cô dũng, ngang quát to một tiếng, nàng đã bị đau gặp họa, trước mặt, cánh tay bị nhâm hung cắn một cái ở, kia nhọn răng lớn cắm vào hắn trong da, dòng máu màu đen bão táp đi ra, phía sau nàng, mặc cho tàn sát giống như một cái mãnh đâm, hung hăng đánh tới nàng, không để cho nàng được không nói ra chiếc thứ hai huyết. Lúc này đã mất đi nhuệ khí, búng máu này chỉ là bình phun lạc, cũng không tiếp tục tổn thương người thế. Quả quyết đưa ra một mực chân, đem cắn nàng một cái nhâm hung hung tợn đá văng. Đón lấy, nàng lại muốn đưa tay đi ra sau sức lôi kéo đại vô biên mặc cho tàn sát. Không để cho nó lại tiếp tục thương tổn tới mình. Chỉ bất quá, nàng lại bỏ quên Lam Linh trưởng lăng. Nó liền giống một điều linh hoạt xà, dây dưa hồng nữ lang thân thể. Từ trước đến sau, từ trên xuống dưới, mấy cái qua lại đan chéo, đã đem hồng nữ lang trói gô. Cái này lam sắc lang chủ, có thể so với nhâm nhất trước trói hồng nữ lang cái kia, còn lợi hại hơn một chút. Một là thần vương cảnh giới vũ khí, một là tiên vương mới có thể sử dụng. Hai người kém cấp một, kỳ năng chịu, chính là trên trời dưới đất, hoàn toàn bất đồng. Đây là Lam Linh trước chủ nhân, Thiên Cơ công tử trước thời hạn vì nàng chuẩn bị tiên vương vũ khí. Không biết sao Lam Linh là một cái tu hành phế vật, không nghĩ đi lên, cách cái cảnh giới này, còn kém rất xa rất xa. Cho tới cái này lang trù thả ở trong tay nàng giống như một trưng bày, cũng không có trọng dụng, cũng tỉ như giờ phút này, nàng nguyện ý là hung hăng quất hồng nữ lang một hồi, cho hai tiểu chỉ cho hả giận, nhưng không nghĩ, này lang trù cũng là không phải quá nghe sai sử, nặng nề huy kích đi ra ngoài, nhẹ phiêu phiêu đánh vào trên người hồng nữ lang, muốn là không phải nàng thay đổi chủ ý, đổi đánh vì trói. Nói không chừng sẽ để cho hồng nữ lang thương tổn đến phía sau mặc cho tàn sát. Ít nhất, kia cầu tử liền bị nàng một cước kia thương tổn tới. Nằm trên đất nửa ngày, khóe miệng nước bọt nhỏ xuống, kẹp theo một tia máu đỏ. Hồi lâu đứng lập không lại, hồng nữ lang bị như vậy một phen lần nữa buộc chặt lại. Chỉ ngoại trừ lộ ra cái miệng, một cái lỗ mũi, còn lại bộ phận hết thảy bị Lam Linh hung tợn quấn lên. Hừ, cho ngươi thương cầu tử, muốn là không phải xem ở tiểu một mặt bên trên, thế nào cũng phải đem ngươi tỏa cốt xương hôi không thể. Nói xong, Lam Linh giơ chân lên trả thù trở về, hướng về phía hồng nữ lang bụng chính là một cái đòn nghiêm trọng. Oa một tiếng, hồng nữ lang phun ra cái thứ ba huyết, búng máu này màu sắc so với trước đen thui thùi lùi màu sắc lại vừa là bất đồng. Loáng thoáng có thể thấy nhất điểm hồng. Lúc này hồng nữ lang, da thịt hơn hẳn sắt thép, đánh ở phía trên, cũng không thể thương tổn tới nàng, để cho nàng có cảm giác đau đớn. Hồng nữ lang sẽ hộc máu, hoàn toàn là nàng không có ăn đến huyết thực, còn chưa đủ ma hóa thôi. Kia lục phủ ngũ tạng còn liền giống như người bình thường mềm mại. Một chút đòn nghiêm trọng liền có thể làm cho nàng bị thương. Cứ như vậy một búng máu, Lam Linh nơi nào sẽ hài lòng. Tất nhiên liên tiếp hướng về phía hồng nữ lang đạp mạnh. Đánh nàng nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, trực tiếp chính là một mục tiêu sống. Làm Lam Linh đánh mệt mỏi, rốt cuộc dừng lại thời điểm. Khóe miệng của hồng nữ lang bên trên huyết sách, đã đến gần người bình thường màu sắc. Nhìn có chút bình thường, bị như vậy một phen thu thập sau, bây giờ nàng không hề quỷ giống quỷ kêu ồn ào, an an yên lặng nằm trên đất, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng nói nhỏ âm thanh, nghe cũng không có dã thú cảm giác. Lam Linh hướng về phía hồng nữ lang hư phun một cái. Phi, mệt chết ta, vừa mới nằm xuống khôi phục điểm linh lực, bây giờ lại bị tiêu hao sạch, ta đây là trêu ai ghẹo ai. Cả ngày lẫn đêm không dễ chịu. Nàng vô tình đi đến nhâm hung bên người, kiểm tra một hồi nó thương thế, phát giác đem xương sườn đã chặt đứt một cây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.